Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 46, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46, trên chuyến xe buýt cuối cùng của Bảo Kinh, một số hành khách lẻ tẻ nên là nhân viên văn phòng vừa được giải phóng. Bọn họ phần lớn còn rất trẻ, lại vẻ mặt mệt mỏi, nhìn không ra suy nghĩ về ngày hôm nay. Cũng không nhìn thấy kế hoạch cho ngày mai. Bọn họ giống như chiếc xe buýt này. Mục tiêu rõ ràng nhưng không có linh hồn. Xuyên qua giữa nhà ga khởi hành và nhà ga. 2 giờ một tuyến, chu kỳ bắt đầu lại. Giải Xuân chiều đeo khẩu trang. Một mình ngồi ở hàng cuối xe buýt. Hắn dựa vào cửa sổ kính nửa mờ. Gió xuân thổi vào, mang theo một ít hàn ý lười biếng. Giải Xuân chiều biết mình đang đi đâu, cũng biết kết quả của sự tình là gì. Tất cả đều là lựa chọn của hắn. Trong thực tế, ông chưa bao giờ thực sự có một đứa con. Kiếp trước trong giai đoạn đầu mang thai, Giải Xuân chiều cũng suýt nữa sảy thai. Nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn đầu tiên. Giải Xuân chiều còn nhớ rõ loại cảm giác khi mang thai. Mỗi thời khắc đều đang chờ mong cảm giác. Lúc đầu, ông luôn luôn nhổ, cơ thể của mình chống lại tất cả các loại thực phẩm. Phương Minh Chấp vẫn không có ở đây. Đầu bếp trong nhà trăm phương ngàn kế đổi hoa lệ làm cho hắn ăn. Mỗi ngày hận không thể lên bàn toàn bộ chỗ ngồi của hắn. Nhưng hắn ăn không nổi. Ăn bao nhiêu nôn bao nhiêu. Nôn đến cuối cùng thỏa mãn đều là mật chua xót. Tôn Vĩ mỗi ngày đều tới truyền dịch cho hắn. Từng chai một bình, ngừng nôn, tăng cường thể lực, bổ sung dinh dưỡng. Xung quanh nhà Phương gia trồng rất nhiều cây bạch quả. Có một số cây bạch quả vừa mới cấy tới, đều cần truyền dịch dinh dưỡng. Có đôi khi thân thể Giải Xuân chiều tốt hơn một chút, liền tự mình đẩy kệ truyền dịch đi dạo trong sân. 2 tháng thai nhi nhỏ cũng chỉ là một hạt đậu lớn như vậy. Giải Xuân chiều còn yêu quý vuốt ve bụng dưới của mình nói. Em bé của chúng ta cũng giống như một cái cây nhỏ sao. Vì vậy, không cho phép tôi ăn. Chỉ cần truyền chất lỏng dinh dưỡng có thể được. Đợi đến gần 4 tháng. Giải Xuân chiều bắt đầu ngóng trông tiểu vật trong bụng khi nào có thể động một cái. Không có gì để làm. Ông đã sử dụng ngón tay của mình trên bụng hơi nâng lên. Và trẻ em để thương lượng. Hãy đến. Và cha vỗ tay. Nhưng bên trong vẫn lẳng lặng. Có một đêm Giải Xuân chiều đang ngủ. Trong dạ dày đột nhiên có chút chua xót. Mơ mơ màng màng hắn cảm thấy có người ngồi bên cạnh hắn. Tay nhẹ nhàng chống lại eo hắn xoa bóp. Anh mở mắt ra nhưng lại thấy Phương Minh Chấp. Anh mừng rỡ có chút kinh ngạc. Hôm nay anh làm sao trở về được. Biểu tình của Phương Minh Chấp không giống bình thường. Anh không cười, hơi cau mày nhìn anh. Sao 2 ngày nay lại không ăn cơm? Giải Xuân chiều không tỉnh dậy. Lo lắng trả lời. Dạ dày không thoải mái. Bây giờ cũng không thoải mái. Phương Minh Chấp nhận ôm anh vào lòng mình. Tay che bụng anh cẩn thận xoa bóp. Thấp giọng nói. Anh ngủ đi. Thân thể Giải Xuân chiều mệt mỏi. Nhắm mắt lại ưỡn thắt lưng lật vào trong ngực hắn. Liền cảm thấy trong bụng đột nhiên động. Giống như nhanh chóng bơi qua một con cá nhỏ. Giải Xuân chiều vừa kinh hãi vừa vui mừng. Lại mở mắt ra nhìn Phương Minh Chấp. Nó di chuyển. Nó lần đầu tiên động. Anh cảm thấy sao? Phương Minh thấp giọng. Ừ, một tiếng. Lại nói. Sắp ngủ rồi. Giải Xuân chiều ôm Phương Minh Chấp. Dùng sức hít một hơi trong lòng hắn. Hài lòng nói. Nó cao hứng như vậy. Nhất định là bởi vì nhìn thấy ngươi. Sáng sớm hôm sau. Khi Giải Xuân chiều lại tỉnh lại. Trên giường chỉ còn lại chính mình. Hỏi người giúp việc trong nhà. Phương Minh Chấp ngày hôm qua căn bản cũng không trở về. Khi đó Giải Xuân chiều một chút cũng không oán Phương Minh Chấp. Hắn chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu Phương Minh Chấp thật sự có thể cảm nhận được động thai đầu tiên của bảo bối là tốt rồi. Nó sẽ không được tốt đẹp nếu nó không Trong thực tế, mang thai là thực sự rất tội lỗi. Đặc biệt là khi một người mang thai. Qua 5 tháng, giải xuân chiều khom lưng cũng vất sức. Nhưng thỉnh thoảng có thể cùng Phương Minh chấp nhận một lần. Hắn cảm thấy hết thảy đều rất đáng giá. Mỗi ngày anh đều rất hạnh phúc. Bởi vì anh cho rằng trong tương lai gần anh có thể có được một đứa bé có nhiều điểm chung với Phương Minh chấp. Hắn hy vọng đứa nhỏ có thể có đôi mắt hổ phách thâm thúy hẹp hòi. Hắn hy vọng đứa nhỏ có thể có mũi Phương Minh cầm bút rất tinh xảo. Thậm chí đôi môi mỏng. Hắn đều hy vọng con mình có thể có được. Nếu đứa nhỏ nhất định phải có chỗ nào đó giống như chính mình. Hắn hy vọng đứa nhỏ có thể có làn da trắng của nó là đủ rồi. Dù sao Phương Minh chấp cũng trắng. Ông có một lịch nhỏ, móc từng trang theo ngày dự phòng, giống như chờ đợi một món quà. Tất cả sự khó chịu về thể chất, tất cả những đêm khó ngủ, anh cảm thấy là một sự tra tấn hạnh phúc, giống như đi hỏa nhập ma. Hắn không dừng lại được ảo tưởng. Tiểu Đoàn Tử trắng nõn mềm mại một tay kéo hắn, một tay kéo Phương Minh chấp, tiếng sữa sữa gọi Phương Minh chấp ba. Đại khái là tưới tiêu quá nhiều chờ mong. Hắn luôn cảm thấy tiểu vật trong bụng cùng mình đã có tình cảm rất sâu đậm. Cho nên lúc cuối cùng mất đi, cái loại đau đớn tước đoạt gân cốt này, làm cho tử vong cư nhiên trở thành một chuyện giải thoát. Giải xuân chiều nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng. Khi đó hắn kỳ thật cũng đã không sợ. Ngược lại là một loại đại ngộ chết đến trước mắt, với một cảm giác hèn nhát. Ông nghĩ, may mắn thay tôi cũng sẽ chết. May mắn thay Phương Minh chấp chưa bao giờ yêu tôi. Nếu không anh ta buồn hơn nhiều. Trong thực tế, bướm đêm cho đến cuối cùng đã không nhìn thấy ngọn lửa lạnh lùng. Không phải là một loại lòng tốt của số phận. Trong xe có một bài hát nổi tiếng. Giọng nữ ca sĩ thiên vị trung tính. Mang theo một loại lạnh lùng. Trách cứ cũng không nỡ tính là hèn nhát. Tình yêu không có gì để làm với đúng hay sai. Chỉ là anh quá bất cẩn bỏ qua cảm xúc của tôi. Chỉ là ta quá cố chấp để ý có được sự ôn nhu mà ngươi cho. Nếu như nói là ta quá mức rời đi nên trở thành tù nhân yêu thương. Đáng sống tôi một mình chịu đựng sự cô đơn một mình quay lại nỗi nhớ. Kết hợp, hợp với kết quả ngươi muốn ta an tâm được. Nếu đổi lại là trước đây. Giải xuân chiều ước tính sẽ cảm thấy tiếc nuối cho tình yêu dần dần đi xa không có bệnh tật trong lời bài hát. Nhưng bây giờ anh muốn thuyết phục mọi người trong khúc không lưu luyến. Cắt đứt tình cảm không cần thiết chính là dừng lỗ kịp thời. An tâm thoải mái là tốt rồi. Xe buýt dừng lại một điểm dừng lại. Chờ đến khi giải xuân chiều xuống xe. Đã gần 11 giờ. Số 823 đường Hương Châu cũng không khó tìm. Tòa nhà chọc trời 63 tầng bắt mắt. Đèn đuốc sáng suốt vẫn đứng trên đảo đường phố. Thậm chí có thể xem như một địa danh ở quận Phong Dương của thành phố Bảo Kinh. Nó được bao quanh bởi những chiếc xe đi bộ vào ban đêm. Với đèn pha màu vàng và đỏ lưu chuyển lần lượt. Giống như một con cự thú ngồi xổm trong nghiệp hòa. Các tòa nhà chọc trời sáng như ban ngày. Và tất cả mọi người đến và đi vội vàng. Giải xuân chiều đi lên thang máy. Nằm trên tầng 17. Trong thang máy phát nhạc nhẹ nhàng. Giải xuân chiều nhìn số tầng nhảy trên màn hình. Đột nhiên có một chút khẩn trương. Ngón tay cũng không tự chủ được vuốt ve bụng dưới. Trang trí tổng thể của tầng 17 đều không giống như dưới lầu. Trên mặt đất trải thảm nhung màu xanh đậm, tường xung quanh đều là cấu trúc bọt biển hấp thụ âm thanh. Đi vào đã bị một loại cực kỳ mềm mại yên tĩnh quấn quanh. Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi ở quầy lễ tân đang đọc một cuốn sách thông qua kính hình bán nguyệt. Giải xuân chiều đi lên chào hỏi. Xin chào, tôi có một cuộc hẹn. Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn anh ta. Lắc chuột, màn hình máy tính sáng lên. Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng. Nói tên và thông tin liên lạc. Giải Minh, Giải Xuân chiều báo một cái tên giả. Chỉ thấy người phụ nữ nheo mắt lại trên máy tính kiểm tra một hồi. Biểu tình trở nên cung kính. Ngài là bạn của Lương Tiên Sinh. Lương Tiên Sinh trong miệng nàng là một vị khách quen trong Giải Xuân Triều Thư. Tên là Lương Nghĩa. Dưới danh Nghĩa có rất nhiều tư vấn tư nhân cao cấp. Giải Xuân Triều nói mình có một huynh đệ phương xa ngoài ý muốn mang thai lại không muốn để cho người trong nhà biết. Mời Lương Nghĩa giúp hắn tìm đường. Dòng Lương Nghĩa này, chuyện đầu tiên nhập môn chính là cưa miệng. Hắn cái gì cũng không hỏi. Trực tiếp gọi tên cho địa chỉ thời gian. Giải Xuân Triều gật đầu. Không nói nhiều. Người phụ nữ đánh một cái nội tuyến. Nói hai câu sau đó đứng dậy. Dẫn Giải Xuân Triều trải mở cửa cách âm. Nói với anh, Giải Tiên Sinh, hành lang trái số 6. Phòng 1708. Bác sĩ Hàn đang chờ anh. Sau đó, ông đã cho anh ta một thẻ số. Giải Xuân Triều nói lời cảm ơn. Cầm lấy biển số đi vào trong. Phong cách của hành lang. Tương tự như sảnh tiếp tân. Là những tông màu lạnh với độ bão hòa rất thấp. Một nửa cửa kim loại màu xám bạc được trang trí với cửa sổ kính mờ. Tầm nhìn bằng nhau với bốn ốc vít lục giác bằng đồng để đóng đinh một tấm thẻ cửa cùng màu. Khác, 1708. Giải Xuân Triều gõ nhẹ hai cái đẩy cửa ra. Bên trong chính là phòng khám. Hoàn toàn khác với màu sắc lạnh lẽo bên ngoài. Mặt trong phòng ngược lại là tông màu vàng nhạt ấm áp. Chẳng qua đặt giường khám bệnh và một ít thiết bị kiểm tra. Còn có một mùi nước khử trùng nhàn nhạt. Nhắc nhở người tới rốt cuộc là địa phương nào. Bác sĩ Hàn đang ngồi ở phía sau bàn làm việc. Người rất gầy gò. Thoạt nhìn tuổi không còn trẻ. Hai tóc mai đều trắng bệch. Khóe mắt cũng có đường vân nông cạn. Ông nhìn thấy những hiểu biết về thủy triều mùa xuân đi vào. Kéo một chiếc ghế ra. Ngồi xuống đầu tiên, Giải Xuân Triều đặt biển số lên bàn làm việc. Ngồi xuống theo lời, bác sĩ Hàn cất một đống giấy trong tay. Nắm hai bên dừng lại trên bàn. Rất nhẹ nhàng hỏi anh, năm nay bao nhiêu tuổi? Giải Xuân Triều nói thật, 28, bác sĩ Hàn 10 ngón tay giao nhau. Xếp chồng lên bụng mình. Giải Xuân Triều lúc này mới phát hiện bên hông hắn có một vòng cung không nhỏ. Không khỏi có chút kinh ngạc, người này mang thai đứa nhỏ, cư nhiên còn đang làm việc trong phòng khám đến nửa đêm. Bác sĩ Hàn chú ý đến ánh mắt của anh, hài hước mỉm cười. Lão trai Hoài Châu không dễ dàng, nhưng cũng phải nuôi sống gia đình. Phải không? Tay hắn vẫn đặt trên bụng, nói chuyện chậm rãi, không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy thả lòng. Giải Minh. Không phải tên thật của ngươi chứ? Giải Xuân Triều không nói gì. Bác sĩ Hàn kiên nhẫn giải thích với anh ta. Chấm, đặt phòng, bạn có thể sử dụng tên giả. Bởi vì nó chỉ là một hồ sơ. Phòng khám này độc lập với hệ thống chăm sóc sức khỏe thành phố của Bao Dinh vì một số khách hàng có nhu cầu cao về quyền riêng tư cá nhân. Nhưng chúng tôi vẫn muốn ghi lại thông tin thực tế của bệnh nhân theo yêu cầu của pháp luật. Bởi vì chúng tôi cũng cần phải nhập một hệ thống cấp cao hơn. Hy vọng bạn có thể hiểu được. Ông quan sát thủy triều mùa xuân hoặc không nói chuyện. Và sau đó nói. Sau đó, chúng ta hãy nói về một cái gì đó khác. Những tuần đầu tiên của thai kỳ. Giải Xuân Triều trả lời ông. 6 tuần 4 ngày. Bác sĩ Hàn gật đầu và tiếp tục hỏi. Cơ thể có phản ứng lớn không? Giải Xuân Triều mím môi, trả lời một cách trung thực, tạm thời còn không có phản ứng gì. Bác sĩ Hàn cười ha ha, khóe mắt nếp nhăn làm cho anh ta trông rất nhẹ nhàng quyến rũ. Thực sự ghen tị với những người trẻ tuổi của bạn, cơ thể chịu đựng cao, tương ứng cũng phải chịu ít tội lỗi hơn. Nhưng nói chung chế độ ăn uống nhiều hơn hoặc ít hơn sẽ bị ảnh hưởng bởi một số ảnh hưởng. Bạn trông được chăm sóc tốt. Gia đình đã biết. Giải Xuân Triều lại không nói gì. Không biết vì sao. Hắn không muốn nói dối người đàn ông mang thai này. Bác sĩ Hàn nhìn phản ứng của anh. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tôi mang tên tồi tệ này thì khó hơn nhiều. Vừa lên đã nằm một tháng. sau đó lại xuất hiện sảy thai tiền thân. Tôi và ba đứa bé đều cảm thấy muốn giữ được, nhưng đi vòng quanh rốt cuộc vẫn có duyên phận. Giải Xuân Chiều nhịn không được hỏi. Ngài mang thai đứa bé khó khăn như vậy. Sao còn? Hắn vốn định hỏi làm thế nào còn muốn làm trị liệu chấm dứt thai kỳ như vậy. Nhưng rốt cuộc vẫn uyển chuyển một chút. Làm việc muộn như vậy. Thân thể ăn tiêu sao? Bác sĩ Han nhìn vào biểu hiện lo lắng của anh. Nhẹ nhàng nói. Sau khi tôi mang thai, người yêu của tôi nhìn rất chặt chẽ. Chỉ là hôm nay Lương Nghĩa cầu xin trên đầu ta. Nói hắn có một đứa nhỏ gặp chuyện. Để ta giúp một việc. Ta liền tự mình đi ra một chuyến. Chờ bên này chấm dứt. Ta còn phải nhanh chóng trở về. Hóa ra đều là người sáng mắt. Trong lòng Giải Xuân Chiều đều rất biết ơn Lương Nghĩa và bác sĩ Hàn. Vậy, lời nói trở về chính truyền. Bạn biết gì về việc chấm dứt thai kỳ? Bác sĩ Hàn nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống lên bàn làm việc. Giải Xuân Chiều suy nghĩ một chút. Không quá nhiều. Bác sĩ Hàn bưng ly nước lên bàn, nhấp một ngụm mới tiếp tục. Bây giờ người đàn ông chấm dứt thai kỳ, trên thực tế vẫn tương đối không hoàn hảo. Tuy rằng ảnh hưởng trong thời gian ngắn sau phẫu thuật cũng không rõ ràng. Cảm giác đau đớn cũng sẽ không quá nghiêm trọng. So với mức độ co thắt dạ dày bình thường còn thấp hơn một chút. Ví dụ, bây giờ tất cả mọi người nói rằng phẫu thuật có thể được thực hiện vào ngày hôm sau. Trên thực tế, nó có thể được thực hiện rộng rãi. Thậm chí một số người vừa hoàn thành phẫu thuật sẽ chỉ có một chú nhưng tác động lâu dài sau phẫu thuật là không thể bỏ qua. Và các bác sĩ thích nói vấn đề nghiêm trọng. Bạn có thể nghi ngờ. Nhưng tôi có thể nói với bạn rất rõ ràng rằng hơn 86% những người đàn ông hiện đang ghi lại sảy thai đã mất khả năng sinh sản suốt đời. Anh biết gì về chuyện này không? Giải Xuân Chiều theo bản năng đặt ngón tay lên bụng. Nơi đó ấm áp, còn rất bằng phẳng. Bác sĩ Han khoảng không thể ngồi lâu. Tay chống lại thắt lưng cọ sát. Tôi chỉ là một bác sĩ. Không có quyền can thiệp vào sự lựa chọn cuộc sống của bệnh nhân. Nhưng ngay khi anh đến, tôi đã hỏi anh tuổi. Anh chỉ mới 28 tuổi. Phía sau ít nói còn vài chục năm nữa. Tôi không biết vì lý do gì. Tôi phải chấm dứt thai kỳ. Nhưng tôi hy vọng bạn không phải là một cái gì đó tình cảm nhất thời. Cũng không phải vì bất kỳ áp lực bên ngoài. Nhưng thực sự ra khỏi mong muốn của riêng bạn, cũng hoàn toàn hiểu những gì bạn muốn làm. Giải Xuân Chiều thấy bác sĩ Hàn thương ái ở bên bụng chậm rãi xoa xoa hai vòng. Nhớ tới video nhỏ ban ngày Giải Vân Đào cho hắn xem. Ánh mắt rũ xuống, bác sĩ Hàn đỡ bàn từ từ đứng dậy. Được rồi, nếu không chúng ta sẽ làm một cuộc kiểm tra đầu tiên. Khi bạn nghĩ rõ ràng và xác định thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện phẫu thuật. Xuân Chiều, Giải Xuân Chiều nhẹ nhàng mở miệng, lông mi chậm rãi nâng lên, yên lặng nhìn bác sĩ Hàn. Tên tôi là Giải Xuân Chiều. Cách chương.